Siêu cấp binh vương, chương 60, đàm phán. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Thành có chút nhíu lông mày nói. Đối với Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ lai lịch, hắn tuy không phải rất rõ ràng, thấy hai người bọn họ nhàn nhã hồn nhiên bộ dạng không đem chính mình để vào mắt. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Bất quá, hắn có thể lan lộn đến vị trí. Bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên, rất nhanh liền khôi phục bình thường, bày ra một bộ kiểu cách nhà quan. Âu Dương phó bí thư không biết ta sao? Diệp Khiêm bày làm ra một bộ dáng kinh ngạc, trêu chọc nói, nghe xong Diệp Khiêm nói, Âu Dương Thành không có bao nhiêu kinh ngạc, đối phương đã biết rõ lai lịch của mình, hơn nữa dám khuya khoắt xông tới, nghĩ đến không phải mình dùng kiểu cách nhà quan là có thể dọa chạy. Ta làm sao có thể biết ngươi là ai? Các ngươi khuya khoắt xông vào nhà của ta, đến cùng có chuyện gì? Âu Dương Thành nói, Âu Dương phó bí thư thật sự dễ quên a, không phải ngươi ra lệnh lại để cho những cảnh sát kia bắt ta sao? Hơn nữa lại để cho bọn hắn tại chỗ đem ta đánh gục. Diệp Khiêm thản nhiên nói, ngươi là Diệp Khiêm, Âu Dương Thành hoảng sợ nói. Hắn hiển nhiên là không ngờ rằng Diệp Khiêm sau khi vượt ngục chẳng những không nghĩ biện pháp đào tẩu, còn dám công nhiên xông vào nhà của mình, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Trong mắt hắn, Diệp Khiêm mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng nếu muốn cùng chính mình cá chết lưới rách thì thật không đáng. Dừng một chút, Âu Dương Thành bày làm ra một bộ dáng chính nghĩa, nói, đúng vậy, mệnh lệnh là ta hạ xuống. Hiện tại thế vận hội sắp cử hành, mà ngươi vậy mà công nhiên sát hại nhân viên công vụ quốc gia. Đây là đối với quốc gia cùng chính phủ khiêu khích, ta không thể không lợi dụng chuyện này của ngươi để giết gà dọa khỉ. Giữ gìn tốt trị an thành phố Thượng Hải, nghe lão nói, Diệp Khiêm có chút giờ khóc giờ cười. Lão tiểu tử đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta có giết người hay không trong lòng ngươi tinh tường. Bất quá ta cũng lười phải cùng ngươi tranh luận. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, đung đưa băng ghi hình trong tay, nói, không biết ta đem vật này giao cho ban thanh tra kỷ luật thì có hậu quả gì? Âu Dương Thành có chút kinh ngạc, nếu như Diệp Khiêm thật sự làm như vậy, chính mình vận dụng quan hệ tuy không đến mức bị song quy, nhưng vị trí bí thư thị ủy sẽ không còn hy vọng. Bất quá, Âu Dương Thành trên quan trường lăn lộn đã lâu, càng già càng lão luyện rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Diệp Khiêm một câu hù sợ. Âu Dương Thành nói, đây chẳng qua là cuộc sống riêng tư của ta mà thôi. Ban thanh tra kỷ luật tối đa cũng sẽ cho rằng ta tác phong sinh hoạt không kiềm chế được mà thôi. Huống hồ, bằng quan hệ của ta, đem những vật này từ ban thanh tra kỷ luật lấy ra đến cũng không phải việc gì khó. Ta nghĩ, ngươi bốc lên phong hiểm lớn như vậy tới tìm ta, không phải chỉ vì cái này mà thôi à, nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? DJXMM, đến bây giờ còn dám cùng ta bày kiểu cách nhà quan. Có tin lão tử lập tức giết ngươi không? Lý Vĩ hung hăng trừng mắt Âu Dương Thành nói. Âu Dương Thành trong nội tâm không khỏi run rẩy, chính mình thế nhưng mà là phó bí thư thị ủy, nếu quả thật chết trên tay hai kẻ vô danh tiểu tốt có thể có chút không đáng. Bất quá, hắn cho rằng bọn họ sẽ không giết mình, nếu không cần gì phải cùng hắn nói nhiều như vậy, vừa rồi thừa dịp mình ngủ có thể động thủ, như vậy, đối phương sở dĩ làm như vậy, giải thích duy nhất là muốn cùng mình đàm phán. Đàm phán, Âu Dương Thành tự nhiên là không sợ, cho dù hôm nay chính mình đáp ứng hắn chuyện gì, sáng sớm ngày mai, bọn hắn cũng sẽ bị cảnh sát toàn bộ thành phố truy nã thậm chí là đánh gục. Đến lúc đó hết thảy đều là chết không có đối chứng. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, ngăn lại Lý Vĩ xúc động, Lý Vĩ là người hồ đồ, giết người với hắn mà nói không coi vào đâu. Cho dù ngươi là phó bí thư thị ủy thì thế nào? Lúc trước ngay cả người được đề cử chức tổng thống cũng bị hắn giết qua. Bất quá, theo Diệp Khiêm, giết chết Âu Dương Thành là chuyện quá đơn giản rồi. Chỉ là cứ như vậy giết chết hắn, đối với Diệp Khiêm cũng không có chỗ tốt gì. nanh sói muốn tại thành phố Thượng Hải sinh tồn được, như vậy nhất định cần phải có một thân phận. Hơn nữa Diệp Khiêm minh bạch vô luận tại bất kỳ quốc gia nào, đều phải có bằng hữu trên quan trường, dù chỉ là liên minh dựa trên lợi ích mà thôi. Trên quan trường, Diệp Khiêm ngược lại là có hai người, lão đại cùng lão tam, nếu như mình thực có chuyện gì, bọn hắn nhất định sẽ việc nghĩa không chùn bước giúp mình. Chỉ là bọn hắn hiện tại chức vị quá thấp, có một số việc cho dù bọn họ muốn giúp, cũng là lực bất tòng tâm. Âu Dương phó bí thư quả nhiên sảng khoái. Trước mặt chân nhân ta chưa bao giờ nói láo. Ta cũng nói thẳng, Diệp Khiêm nói, ta chỉ là muốn nói với Âu Dương phó bí thư một câu mà thôi. Nói cái gì? Âu Dương Thành có chút kinh ngạc hỏi. Đơn giản, ta chính là muốn cùng Âu Dương phó bí thư trở thành bằng hữu. Không biết Âu Dương phó bí thư có nguyện ý hay không? Diệp Khiêm thản nhiên nói. Lão đại, Lý Vĩ có chút sửng sốt một chút, muốn nói gì, lại bị Diệp Khiêm phất tay ngăn trở. Hắn có chút buồn bực, Diệp Khiêm từ trước đến nay là người có cựu oán tất báo. Hôm nay như thế nào lại bỏ qua Âu Dương Thành, bất quá khi hắn chứng kiến ánh mắt của Diệp Khiêm, tựa hồ hết thảy đều đã minh bạch, lão đại vẫn là lão đại, không có thay đổi, bằng hữu. Dựa vào cái gì? Âu Dương Thành khinh thường nở nụ cười nói. Bằng tính mạng của ngươi đang nắm trong tay chúng ta. Diệp Khiêm thản nhiên nói. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta chuyện gì cũng không biết sao. Chuyện ngươi nhận hối lộ mua bán công trình nhà nước, chúng ta đều biết toàn bộ. Ta chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi. Âu Dương phó bí thư thế nhưng mà là quan lớn chính phủ. Ta nghĩ... không cần phải cùng chúng ta cá chết lưới rách chứ. Đối với lời nói của Diệp Khiêm, Âu Dương Thành cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Sổ ghi chép nhận hối lộ toàn bộ được giấu ở chỗ này. Chỉ sợ Diệp Khiêm thật là cầm tới tay. Những thứ này khác với băng ghi hình. Một khi được đem ra ánh sáng thì tiền đồ của hắn có thể bị hủy. Âu Dương Thành hung hăng cắn răng, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Chính mình đành phải tạm thời đã đáp ứng, chờ mình đem những chứng cứ phạm tội lấy lại, mới hảo hảo thu thập bọn hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Âu Dương Thành nói, Diệp Khiêm cười nhạt, hắn cũng không có thiệt tình muốn cùng Âu Dương Thành hợp tác. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là vì kéo dài một ít thời gian mà thôi. Ở trong quan trường lăn lộn, ai không có mấy người bằng hữu cùng kẻ thù chính trị. Âu Dương Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, Diệp Khiêm tự nhiên trong nội tâm đã có quyết định tốt nhất. Âu Dương phó bí thư quả nhiên là người sảng khoái, ta đây cũng không muốn nói nhiều, có ngươi những lời này là đủ rồi. Chúng ta đây liền cáo từ trước, Diệp Khiêm đứng lên đi ra ngoài, Lý Vĩ có chút sửng sốt, cất bước đi theo, lúc đi đến cửa phòng ngủ, Diệp Khiêm bỗng nhiên dừng bước lại. Xoay người có chút nở nụ cười, nói, Âu Dương phó bí thư cũng đừng nghĩ đến giết người diệt khẩu A Hát. Những tài liệu này ta sẽ không mang trên người, nếu như ta vừa chết, những tài liệu này lập tức sẽ xuất hiện tại trên bàn công tác của ban thanh tra kỷ luật. A Hát, còn có, Âu Dương phó bí thư thật sự là càng già càng dẻo dai A, công phu cũng là nhất lưu A Hát. Vừa nói vừa quơ quơ băng ghi hình trong tay. Ý nghĩa không nói cũng hiểu. Cách chương.